Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 470, đời sau thiên kiêu. 6. Khương Khinh Linh nhìn thấy Lục Ly tại cái này sững sờ. Vội vàng thấp giọng nói ra, người tại cái này làm gì chứ còn không lễ bái. Đối đầu thiên đại đế vô lễ, kia là tội lớn, Lục Ly tỉnh ngộ lại. Vội vàng đi theo Khương Khinh Linh quỳ xuống lại, vị này là nhân tộc thiên kiêu, chiến công của hắn không có bất kỳ người nào dám chất vấn. Tự liền Dạ Cha bọn người nói hắn là tuyệt thế thiên kiêu. Nhân vật như vậy, đáng giá lễ bái, làm bị vạn người trộ kính ngưỡng. Bất quá, Lục Ly huyết dịch càng ngày càng sôi trào, hồn đàm bên trong Ngân Long cũng du tẩu không ngừng. Một loại cảm giác không thoải mái hiện lên ở Lục Ly trong đầu. Tựa hồ tại im ắng nói cho Lục Ly rời xa pho tượng này. Lễ bái thời điểm, Lục Ly theo bản năng chậm rãi hướng về sau mặt di động mấy phần. Hắn hạ quyết tâm lễ bái 3 lần lập tức rời đi. Cũng không tiếp tục tới gần nơi này cái pho tượng. Ông tương đương, ngay tại Lục Ly cùng Khương Khinh Linh lễ bái 3 lần về sau. Pho tượng kia trong tay kinh thư đột nhiên phát sáng lên. Tựa như trong bầu trời đêm xuất hiện một viên trân châu. Rực rỡ chói mắt, hoa hương đương, toàn bộ quảng trường phụ cận trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Vô số cường đại thần niệm quét tới, tiếp lấy vô số cường giả đằng không mà lên, hướng bên này bay vụt mà tới. Ếch, Khương Khinh Linh ngẩng đầu nhìn một cái. Nhìn thấy đấu thiên đại đế trong tay kinh thư hết, lại nhìn thấy vô số cường giả bay vụt mà đến, khuôn mặt nhỏ thoáng cái trở nên trắng bệch, nàng có chút nghĩ không thông, không phải liền là lễ bái một chút không, trước kia nàng cũng đã tới nơi này lễ bái qua một lần. Vì cái gì lần này pho tượng đột nhiên có phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ là hai người mạo phạm đấu thiên đại đế, muốn hạ xuống thần phạt, đi mau. 6. Khương Khinh Linh có chút luống cuống, đang muốn lặng yên đứng dậy mang theo Lục Ly chạy đi lẫn vào đám người. Một đạo kinh thiên hét lớn nổ vang tại hai người trong tai. Tất cả chớ động, nhiều như vậy cường đại thần niệm khóa chặt hai người. Hai người biết chuồn mất không đi, cũng không dám động, chỉ có thể tiếp tục quỳ. Lục Ly nội tâm so Khương Khinh Linh càng thêm sợ hãi. Hắn phi thường tinh tường cái này kinh thư hết, khẳng định cùng hắn có lớn lao quan hệ, bằng không hắn huyết mạch cũng sẽ không sôi trào. Hồn đàm bên trên Long Văn cũng không biết bơi đi, hắn không hiểu đấu thiên đại đế pho tượng kinh thư sáng lên là có ý gì, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy cường giả đều đi ra, mà lại địa tiên không phải số ít, hắn biết lần này khẳng định xảy ra chuyện lớn. Một cái không tốt hai người sợ là muốn bị chém giết ở đây. Thí ma điện cường giả rất nhiều đều bị tái tạo linh hồn. Trong lòng bọn họ chỉ có nhân tộc đại nghĩa. Không có người tư tình. Coi như Lục Ly tổ ra ra ở chỗ này. Một khi vi phạm với thí ma điện thiết luật, hắn sợ là cũng sẽ vô tình giết chết. Ông tương đương, kinh thư càng ngày càng sáng. Một đạo cột sáng theo kinh thư bên trên bắn ra, bắn thẳng đến trên trời cao. Giờ phút này đã gần hoàng hôn, sở dĩ phá lệ bắt mắt. Đột nhiên, kinh thư bay lên, theo pho tượng trong tay bay lên. Kinh thư ở giữa không trung chậm rãi xoay chuyển, cột sáng tự nhiên đi theo cải biến phương hướng, không ngừng đè xuống. Cái này cột sáng rõ ràng là nghĩ bao phủ hai người. Bốn phía giữa không trung đã bay tới trên 100 vị hắc giáp cường giả. Nhân hoàng nhiều lắm, địa tiên sợ là cũng không phải số ít. Toàn bộ người đều khóa chặt kia cột sáng. Nhìn xem cuối cùng dừng lại tại ai trên thân. Cột sáng chậm rãi rời xuống. Đã tới gần Lục Ly. Vô số nóng rực mục quang trong nháy mắt khóa chặt Lục Ly. Rất nhiều cường đại thần niệm khóa chặt Lục Ly. Để Lục Ly cảm giác chính mình biến thành một cái áo không mảnh vải nữ tử. Bị một đám lưu manh vây quanh, không muốn bao phủ ta. không muốn bao phủ ta. Lục Ly nội tâm âm thầm cầu nguyện, hắn mơ hồ có một loại cảm giác không ổn. Nếu như mình bị cột sáng bao phủ lời nói, hắn sẽ rất thảm. Thí ma điện đám này lão gia hỏa sẽ đem hắn xem như thí nghiệm chuột bạch. Từng điểm phá giải ra, bí mật của hắn sẽ toàn bộ lộ ra ánh sáng, cột sáng cuối cùng vẫn bao phủ Lục Ly. Bốn phía vô số mắt người mắt trong nháy mắt sáng như tinh thần. Lục Ly hồn đàm bên trên ngân long ấn ký tại lúc này tràn ra vạn trượng kim quang. Tựa hồ tại vô hình kháng cự kinh thư quang mang. Để Lục Ly cùng bốn phía vô số người kinh ngạc là kia kinh thư bên trên quang mang đột nhiên có chút mờ đi, sau đó thế mà lại một lần nữa di động, cuối cùng bao phủ phía trước Khương Khinh Linh. Hí hí tương đương, Lục Ly trong tay áo cất giấu tiểu bạch, toát ra một cái đầu nhỏ, liếc nhìn kia cột sáng, thế mà bay vọt mà ra, nhảy lên Khương Khinh Linh trên bờ vai. Rất là thoải mái nằm sấp. Khương Khinh Linh nhìn lướt qua tiểu bạch, biết là Lục Ly linh sủng ngược lại là không để ý. Nàng có chút khẩn trương, rất muốn đứng lên tránh né cái này cột sáng chiếu rọi. Linh Nhi, đừng nhúc nhích, đây là thần quang, cực kỳ tốt đồ vật, tuyệt đối đừng động. Một đạo truyền âm đột nhiên tại Khương Khinh Linh trong tay vang lên. Khương Khinh Linh khóe miệng nở nụ cười khổ, nàng mang theo mặt nạ nhưng vẫn là bị gia gia hắn khám phá. Kinh thư rất nhanh lần nữa quang mang vạn trượng, chuyện thần kỳ sinh, kinh thư bên trong đột nhiên bay lên từng cái kim sắc chữ nhỏ. Những chữ kia phù bay vụt mà đến, từng cái chui vào Khương Khinh Linh trong thân thể, thần lực, rất nhiều mắt người mắt nóng rực lên. Một cái lão giả trong miệng phun ra hai chữ, sau đó sắc mặt biến đến phá lệ kích động, thậm chí thân thể đều có chút run run. Tiểu bạch ghé vào Khương Khinh Linh trên bờ vai, thân thể nó bên trong không thể tránh né chui vào mấy cái ký tự màu vàng. Nó trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là hài lòng cùng vui mừng. Tựa như ăn trên thế giới tuyệt vời nhất đồ ăn, Khương Khinh Linh thân thể mềm mại rung động. Mỗi một cái ký tự màu vàng đánh vào bên trong thân thể của nàng, nàng thân thể mềm mại đều sẽ rung động một lần. Nàng nhắm mắt lại, trên mặt tràn ra thánh khiết quang mang. Giờ khắc này nàng tựa như biến thành cửu thiên chi thượng thần nữ, tràn đầy thần thánh quang trạch, để cho người ta có quỳ bái xúc động. Cái này, Lục Ly ngay tại Khương Khinh Linh sau lưng, đại khí không dám phun ra. Trong đầu của hắn có chút kinh nghi, vừa rồi cột sáng rõ ràng bao phủ hắn, vì cái gì đột nhiên chi gian lại rời đi, chẳng lẽ là mình ngân long huyết mạch kháng cự. Sở dĩ cột sáng rơi vào đường cùng lựa chọn Khương Khinh Linh cái này ký tự màu vàng là cái gì đối. Khương Khinh Linh cùng tiểu bạch là có hại vẫn là hữu ích, thời gian từng giờ từng phút đi qua. Trong quảng trường yên tĩnh đáng sợ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, toàn bộ người ngừng thở, lẳng lặng chờ đợi, trọn vẹn qua ba nén hương thời gian kinh thư bên trong quang mang dần dần biến yếu. Kinh thư bên trong không còn toát ra ký tự màu vàng. Cuối cùng triệt để bình tĩnh lại, đã rơi vào đấu thiên đại đế pho tượng trong tay. Hưu, gần như cùng một thời gian. Lục Ly cùng Khương Khinh Linh bên người trong nháy mắt xuất hiện 5 cái lão giả. Một người vung tay lên, Lục Ly cùng Khương Khinh Linh bên người không gian ba động. Sau đó Lục Ly cảm giác bạch quang nhoáng một cái xuất hiện. Cảnh sắc trước mắt thay đổi, hai người xuất hiện tại trong một cái đại điện. Hưu tương đương, tiểu bạch lập tức bay vụt vào Lục Ly trong tay áo. Khương Khinh Linh mở mắt. Nàng cùng Lục Ly còn bảo lưu lấy quỳ xuống tư thế. Hai người nhìn lướt qua, hiện đại điện bên trong đứng đấy 5 người. 5 người xem Khương Khinh Linh mục quang đều phá lệ nóng rực. Ra ra tương đương, Khương Khinh Linh đứng lên, hướng trên mặt một trào, mặt nạ thoát ly lộ ra nàng nguyên bản kia trương tuyệt mỹ mặt. Lục Ly đi theo đứng lên, bất quá rất điệu thấp đứng tại Khương Khinh Linh sau lưng. Thờ ơ lạnh nhạt, Khương Khinh Linh ra ra nhìn niên kỷ cũng không lớn, giống như là một cái 45 tuổi trẻ trung khỏe mạnh trung niên nhân. Hắn cùng Khương Vô Ngã dáng dấp có chút giống nhau. Hắn mặt mũi tràn đầy kích động chỉ vào ở giữa một cái lão giả nói ra. Linh Nhi, còn không thăm viếng chấp pháp trưởng lão cùng bốn vị trưởng lão, chấp pháp trưởng lão, Lục Ly. Có chút kinh ngạc, sau đó mục quang lập tức nhìn về phía ở giữa đứng đấy lão giả. Nhìn mấy lần hắn quả nhiên hiện chấp pháp trưởng lão cùng Lục Chính Đàn có chút giống nhau. Cùng phụ thân hắn càng giống. Bất quá niên kỷ tương đối lớn, nhìn có chút lão thái thôi. Tổ gia gia, Lục Ly mím môi một cái, cuối cùng vẫn không có để cho ra. Hắn biết chấp pháp trưởng lão đã dứt bỏ Lục gia tình duyên. Coi như hắn quỳ chết ở trước mặt hắn, sợ là cũng sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Chấp pháp trưởng lão từ đầu đến cuối đều không có xem Lục Ly một chút. Mục quang nhìn chằm chằm vào Khương Khinh Linh, có chút gật đầu nói, Khương Khinh Linh đúng không, ngươi rất không tệ, có thể được đến đấu thiên đại đế thần lực ban cho. Ngươi chính là chúng ta nhân tộc đời sau thiên kiêu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.